Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73 1073, người nhiều lực lượng đại, ở đông đảo ăn dưa nhiệt tình quần chúng tập thể hỗ trợ hạ. Có tiền tất ứng nền tảng thực mau bị lột ra tới. Chủ yếu cũng là xác thật không có gì hảo bái. Một cái hôm nay vừa mới thành lập tiểu hiệp hội, hội trưởng Ulis, thành viên 6 người, thành lập thời gian không đến 3 cái giờ. Thấp nhất hiệp hội nhân số đều không có đạt tới. Hiệp hội vật tư càng là trống rỗng. Liên tượng hiệp hội bảng xếp hạng tư cách đều không có. Nếu không xem hiệp hội thành viên, chỉ xem này, hoàn toàn chính là cái tùy thời sẽ giải tán tiểu hiệp hội. Không ai sẽ nhiều xem một cái. Nhưng vừa thấy thành viên liền không giống nhau. Một cái so một cái kim quang lấp lánh. Mọi người cũng đều đã biết. Không phải nhà ai hiệp hội danh tác đem này mấy cái đại thần tất cả đều thu. Mà là đại thần hứng thú dâng lên. Chính mình kiến cái hiệp hội chơi chơi. Phong Diệp Thành Lam Lam Thiên. Ô ô ô, Ulis hội trưởng. Các ngươi hiệp hội còn nhận người không? Ta, 27 cấp triệu hoán sư. Cầu nhận lời mời. Đãi ngộ không chọn, Phong Diệp Thành hảo muốn nhìn tuyết, 6 cá nhân còn chưa đủ thấp nhất nhân số, khẳng định muốn nhận người A, Ulis hội trưởng, ngươi xem ta có thể không? Phong Diệp Thành màu lam cái nấm nhỏ, a, cùng cầu, có thể cùng này đó đại thần ở một cái hiệp hội. Liên cảm thấy chết cũng không tiếc, Phong Diệp Thành ta đáng yêu sao? Đã xin, chỉ cần thông qua. Tín nữ nguyện như tố một tháng, Phong Diệp Thành bánh đậu xanh, nếu được như ước nguyện, tin nam nguyện như tố 3 tháng. Đại thần lực hấp dẫn đối người chơi tới nói chưa bao giờ nhược. Rất nhiều người sẽ nguyện ý vì đại thần gia nhập một cái hiệp hội. Đây cũng là vì cái gì như vậy nhiều hiệp hội hoa đại lực khí mượn sức đại thần gia nhập nguyên nhân. Màu trắng truyền thuyết 6 người chức nghiệp bất đồng, tính cách khác nhau. Phong cách xông ra, còn có đoàn tái quán quân quang hoàn thêm thành, lực hấp dẫn lớn hơn 1x6. Biết đây là đại thần chính mình sáng lập hiệp hội, còn khả năng nhu cầu cấp bách người cho đủ số. Mao Toại tự đề cử mình một cái tiếp theo một cái. Vì tỏ vẻ chính mình sẽ không bôi nhọ đại thần, môn đình. Một đám hận không thể đem chính mình cấp bậc thuộc tính cái gì tất cả đều nói ra. Thật sự liên tính là cái gì đãi ngộ đều không cho. Chỉ cần có thể này bọn họ gần gũi chụp ảnh chung. Rất nhiều người chơi đều cảm thấy mỹ mãn. Ulis thông tin cá nhân mau bị muốn nổ mạnh. Từ hiệp hội kênh đến cá nhân tin tức. Từ tương đối thuộc đến đã từng chỉ thấy quá vài lần mặt. Tất cả đều tới hỏi. Các ngươi kiến cái hiệp hội là có ý tứ gì? Còn muốn hay không nhận người A? Có cần hay không chúng ta hỗ trợ, Ulis, ngoặc kép, hắn là nghĩ đến sẽ có như vậy động tĩnh, nhưng tuyệt không có nghĩ tới nhanh như vậy. Hiệp hội xin kia một lan xin thông chi quả thực muốn nổ mạnh. Hơn nữa mỗi giây còn sẽ lấy 99 tốc độ tăng lên. Chẳng những có Phong Diệp Thành, còn có mặt khác chủ thành, bọn họ mãnh liệt yêu cầu, có tiền tất ứng có thể toàn bộ đại lục chiêu mộ hiệp hội thành viên. Xử lý tin tức đến nổ mạnh Ulis dứt khoát đóng cửa xin lựa chọn. Sửa vì chỉ có thể bị thành viên mời gia nhập, bên tai lúc này mới an tĩnh lại. Đồng thời từ thông tin cá nhân lan tìm được rồi muốn tìm vài người ID. Click mở hồi phục qua đi. Thế giới Ulis, hiệp hội tạm không nhận người. Hắn một mạo phao, lập tức khiến cho vây xe monster thế giới đậu xanh xa. Cư nhiên không nhận người. Thế giới biển rộng nữ nhi, tấm tác, đại thần lực hấp dẫn a, phòng trừng nhập hội xin đã bảo, bức con mực đại đại cư nhiên ở trên thế giới mạo phao thuyết minh. Thế giới 1 vạn năm ánh sáng khoảng cách, tạm không nhận người, là về sau sẽ nhận người. Có thể nói hay không nói hạ cụ thể quy định, nói ví dụ nhiều ít cấp bậc trở lên, trang bị chức nghiệp có cái gì yêu cầu, thế giới nhà ta miêu lại không nghe lời. Cường bài, ô ô ô, vài vị đại thần, ít nhất cho chúng ta một cái nỗ lực mục tiêu đi. Thế giới kem tươi, kỳ thật ta muốn hỏi, con mực đại đại, vì cái gì các ngươi hiệp hội tên là có tiền tất ứng? khởi cái càng có bức cách tên mới không làm thất vọng các ngươi quang hoàn a. Thế giới đồng cỏ xanh lá tiên tung, kỳ thật ta rất sớm liền tưởng nói, đại thần có phải hay không đều đặt tên vô năng, màu trắng truyền thuyết, có tiền tất ứng, vô pháp nhìn thẳng, một đám tự giới thiệu hăng say người chơi mắt thấy vô pháp xin. Như ném đầu rót một chậu nước lạnh, lại có như vậy một chút ngắt lời, đề tài tức khắc chật 180 độ, màu trắng truyền thuyết liền không nói, niệm ra tới có loại cảm thấy thẹn cảm, trung nhị bạo biểu, mà có tiền tất ứng thật sự tục khí trắng ra, bọn họ dám đánh đố, này tuyệt đối không phải cùng cá nhân khởi, bất quá có tiền tất ứng, có tiền tất ứng, nếu nói tên này là suy nghĩ cặn kẽ khởi ra tới. Có phải hay không nói, đại gia một đám miên man bất định, thế giới biển rộng nữ nhi, ta nguyện ý ra 100 kim, có thể cầu nguyệt thần dùng riêng tư thế cùng ta chụp ảnh chung sao? Thế giới đậu xanh xa, 100 kim cũng muốn cho ta nguyệt thần bán đứng, ta ra 200 kim, thế giới 1 mét ánh mặt trời, ta đi, các ngươi cũng quá không ý tưởng, ta ra 1.000 kim. Cầu đại thần mang ta soát bổn, 1.000 kim đổi thành tinh tế tệ cũng không ít, không nạp phí dưới tình huống. Đây là rất nhiều người toàn bộ của cải, cũng là vung tiền như rác, mà này giống như mở ra cái gì kỳ quái chốt mở. Thế giới chim thiên đường, ta nguyện ý ra 3.000 kim, nguyệt thần nói 2 câu riêng nói. Thế giới chim cực lạc, hoa, người quá tà ác, hẹn hò nhiều ít kim. Thế giới biển rộng nữ nhi. Nguyên lai kẻ có tiền nhiều như vậy, thế giới khủng bố trắng, nói, thương bạch chi đồng nữ trang nhiều ít kim, lời vừa nói ra, ai cùng tranh phong, toàn bộ kênh thế giới đều yên tĩnh chỗ trống một cái chớp mắt. Vô số người đảo trừ khẩu khí lạnh, này huynh đệ là kẻ tàn nhẫn a, thương bạch chi đồng a, đại ma vương thương bạch chi đồng, ngươi ngày thường ở trên thế giới mắng mắng hắn là đủ rồi. Cứ nhiên nghĩ làm hắn nữ trang, huynh đệ, ngươi là chán sống sao? Bất quá, cái này đề nghị, thật sự làm cho nhân tâm động. Mỗi ngày có người ở trên thế giới mắng thương bạch chi đồng. Cũng không gặp hắn rớt một miếng thịt, nhân ra không đau không ngứa. Tố chất tâm lý cường đến bay lên, liền tính giết hắn một lần. Hắn quay đầu có thể tìm ngươi PK thành ngàn hơn trăm lần. Nhưng nếu là nữ trang, đã từng chết ở thương bạch chi đồng trùy thủ hạ vong hồn tức khắc tâm động. Bao nhiêu tiền, thật sự có thể chứ? Chúng ta có thể góp vốn, chỉ cần có thể làm hắn xuyên nữ trang chụp mấy chương chiếu. Liền ở bọn họ kìm nén không được chính mình ngo ngoe dục dịch tay khi. Thế giới thương bạch chi đồng, giá cao treo giải thưởng khủng bố trắng tọa độ, có mật ta, thế giới thương bạch chi đồng. Huynh đệ, ngươi rất có ý tưởng, thế giới thương bạch chi đồng, ta liền thích có ý tưởng người, giết chết bọn họ khi mới càng có cảm giác thành tựu. Hi hi hi, vong hồn nhóm, yên lặng thu hồi chính mình tay, tồn tại, vẫn là không tồi, nhìn vô cùng náo nhiệt thế giới, kẹo trái cây, hải đạo chi tâm đồng thời thở dài, này lực ảnh hưởng thật sự so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại. Bọn họ cực cực khổ khổ thi đấu, soát phó bản ký lục, tuyển nhận thành viên, vì còn không phải là như vậy mức độ nổi tiếng, so với chính diện thảo luận độ. Nhưng minh nguyệt tại bọn họ, liền kiến một cái hiệp hội, cái gì đều đạt thành, làm người không hâm mộ đều khó. Liên tình Ulysses nói tạm không nhận người, nhưng bọn họ như cũ cảm giác được áp lực, nếu bọn họ tuyên bố nhận người. Bọn họ hiệp hội một đám tinh anh khả năng sẽ lui sẽ gia nhập có tiền tất ứng. Tổng không thể chờ mong cùng đối phương vĩnh viễn không nhận người. Kia không khỏi quá bị động, chính là đối phương trước mắt cái gì đều không có làm. Bọn họ nếu làm cái gì, ngược lại rơi vào rồi tiểu thừa, hai người không hẹn mà cùng có chút hâm mộ nổi lên mặt khác chủ thành. Không cần suy xét nhiều như vậy, chỉ lo xem náo nhiệt đó là. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao nhưng vào lúc này, sở hữu Domia bài thượng hào hiệp hội, tất cả đều được đến một chương thư mời, từ kinh thương hội tổ chức siêu đại hình đấu giá hội sắp khắp nơi Domia vương đô tổ chức. tự cấp thư mời đồng thời, cấp ra một quyển siêu kỹ càng tỉ mỉ bán đấu giá vật phẩm danh sách. Mặt trên trang bị, tài liệu quả thực làm người xem đôi mắt đăm đăm, rực rỡ muôn màu, lóa mắt đến cực điểm. Đương nhiên chờ nhìn đến mặt sau giá cả không sai biệt lắm liền thanh tỉnh. Hệ thống sẽ không tặng không cấp người chơi tốt như vậy sự. Trang bị cùng cao cấp tài liệu phỏng chừng bọn họ chỉ có xem phân. Còn có một ít cao cấp dược tề. Hiện tại bọn họ còn ở Đô Mia Vương Đô chung quanh thăm dò. Chờ đợi lần thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến manh mối. Đối này đó sang quý không được dược tề cũng liền nhìn xem. Một ít cấp thấp tài liệu còn không bằng tìm người chơi thu mua. So hệ thống bán tiện nghi, bất quá cũng không phải không có cấp người chơi một ít ngon ngọt. Đấu giá hội thượng, ở bán đấu giá mục lục cuối cùng chẳng những có ghi còn có thần bí hàng đấu giá. Còn có mấy chục bình lại ma dược đại sư Angus thân thủ luyện chế huyết mạch tinh luyện tề. Những cái đó quá cao cấp trang bị, tài liệu bọn họ đều không dùng được, chính là huyết mạch tinh luyện tề không giống nhau a. Trên thực tế, này vẫn là người chơi lần đầu tiên nhìn thấy huyết mạch tinh luyện tề. Phía trước chỉ nghe qua loại này chơi pháp, uống xong thuộc tính giao diện tăng lên phần trăm chi mấy đến 10% mấy không đợi. Cái này tăng cường cũng không sẽ trực tiếp biểu hiện ở kỹ năng thượng, mà là huyết điều cùng lam điều tăng cường. Bất quá này cũng đủ làm người chơi xua như xua vịt. Trang bị mua không nổi, nhưng này đó huyết mạch tinh luyện dược tề giá cả vẫn là có thể. Tin tức một truyền khai, vô số người chơi bắt đầu hỏi thăm như thế nào được đến đấu giá hội thư mời. Tán nhân người chơi ô hô ai tai. Vì sao chúng ta tán nhân người chơi liền như vậy không nhân quyền? Liền đấu giá hội đều không cho chúng ta tham gia. Đây là kỳ thị, hiệp hội người chơi cũng không phục, bởi vì có thư mời đều là hội trưởng A. Bọn họ bình thường hiệp hội người chơi làm theo liền thư mời biên đều không có sờ đến. Tiểu hiệp hội hội trưởng cũng không phục, chúng ta là hội trưởng không tồi. Chính là chúng ta như vậy danh điều chưa biết tiểu hiệp hội cũng không có nhìn thấy thư mời bóng. Dáng, người này không thể bởi vì chúng ta hiệp hội ít người liền khi dễ chúng ta a. Mấy cái thu được thư mời vốn dĩ thực hưng phấn đại hình hiệp hội hội trưởng. Ngoặc kép, bọn họ vốn dĩ vui sướng dị thường, nhưng lúc này quả thực như là kéo đầy toàn thành người chơi cừu hận giá trị. Mấy cái nổi danh thổ hào người chơi biết rõ không quá khả năng. Như cũ tin nhắn bọn họ, bao nhiêu tiền chịu bán, hoặc là hỏi có thể hay không đại mua một lọ huyết mạch tinh luyện dược tề. Giá hào thuyết, bán là không có khả năng bán, chẳng những là bởi vì mặt trên huyết mạch tinh luyện dược tề. Càng là cảm thấy này khả năng chính là lần thứ hai nhiệm vụ chủ tuyến manh mối. Ai cũng không biết vọng thư đám người trên tay liền có bị mau bị xào đến giá trên trời thư mời. Cũng sẽ không nghĩ đến sẽ có NPC cho bọn hắn đưa. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng danh khí đại, nhưng chỉ là ở người chơi giữa, ở NPC kia, bất quá là cái danh điều chưa biết tiểu hiệp hội. Ulis nói, nhìn này giá cả, ta thật sự có điểm tâm động, thật nhiều tiền a. Đại hình hiệp hội đều thuê hiệp hội nơi sân, bọn họ nhân số đều còn không có đủ, đương nhiên không có khả năng thuê, bất quá bọn họ chuẩn bị trước khai hiệp hội kho hàng. Cũng chính là đến thương hội thuê, Alita nói, người trước đem nhân số thấu đủ rồi đi, lúc này lại bỗng nhiên tới một cái người mặc hoa lệ trung. Niên nam nhân, lập tức đi tới vọng thư trước mặt, các hạ. Chúng ta đại nhân tưởng thỉnh ngài một tự, vọng thư nói. Các ngươi là, trung niên nam nhân nói. Chúng ta là tử kinh thương hội, võng. Võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.